9. Ý nghĩa của tam nhẫn. Ando Toshio thường nói rằng đại trí độ luận khơi nguồn mạch khái niệm về tam nhẫn của Nam Nhạc Tuệ Tư, lưu ý rằng tam nhẫn tức sinh nhẫn, pháp nhẫn và đại nhẫn mà Nam Nhạc Tôn Giả lập thành đề mục, khai triển từ các luận đề rải rác trong các phẩm 6, 14, 15 và 81 của đại trí độ luận. Bản dịch kinh Đại Bát Nhã của Pháp Sư Cưu Ma La Thập về đức hạnh của chư Bồ Tát trong phần tựa. Trùng tuyên những thần lực phi phàm này, kinh nói. Hơn nữa, vị Bồ Tát Maha Tát đắc được tất cả Đà La Ni và vô số tam muội, họ quy về các tam muội không, vô tướng, vô tát và đắc được đẳng nhẫn. Mở ngoặc Đại Chánh Tạng kinh số 223, tập 8, trang 217, tờ A dòng 14, đóng ngoặc. Giải thích về đoạn kinh này, Đại Trí Độ Luận nói: có hai tướng đẳng là chúng sinh đẳng và pháp đẳng, cũng có hai tướng nhẫn là chúng sinh nhẫn và pháp nhẫn. Mở ngoặc Đại Chánh Tạng kinh số 1509, tập 25, trang 97, tờ A dòng 25-26, đóng ngoặc. Bản văn tiếp tục giải thích chúng sinh đẳng nhẫn như sau: hơn nữa, ở giữa chúng sinh, hành giả không bị cuốn theo những sự trói buộc của chúng sinh, nhưng nhìn các vướng mắc của họ và tướng của không như nhất và tuyệt đối bình đẳng, không sai khác. Quán như vậy gọi là chúng sinh đẳng. Người tu học như vậy được tự do không ngăn ngại, có tâm bình đẳng vào được chỗ bất thối chuyển. Đây gọi là chứng được đẳng nhẫn. Vị Bồ Tát chứng được đẳng nhẫn không bao giờ giận ghét hoặc cảm thấy bức não đối với chúng sinh, thương yêu chúng sinh nhiều như cha mẹ thương yêu con của họ. Như những bài kệ nói, các vị Bồ Tát này quán âm thanh như tiếng vang, quán động tác của thân như bóng trong gương. Một người quán thâm sâu như vậy thì làm sao mà không đắc được nhẫn? Đây gọi là chúng sinh đẳng nhẫn. Mở ngoặc Đại Chánh Tạng kinh số 1509, tập 25, trang 97, tờ B dòng 15-22, đóng ngoặc. Với pháp đẳng nhẫn, Đại Trí Độ Luận nói: pháp thiện, pháp bất thiện, pháp nhiễm, pháp bất nhiễm, với tất cả các pháp như vậy, hành giả vào bất nhị pháp môn và vào các pháp tướng chân thực, như vậy mà đi đến chỗ thành tựu. Khi hành giả hội nhập vào tánh chân thực của các pháp, tâm hành giả đắc được nhẫn và không còn sự tranh cãi ngăn ngại. Đây gọi là pháp đẳng nhẫn. Mở ngoặc Đại Chánh Tạng kinh số 1509, tập 25, trang 97, tờ B dòng 23-26, đóng ngoặc. Trở lại với chứng đắc đại nhẫn được nói trong phần tựa của kinh Đại Bát Nhã, Đại Trí Độ Luận nói: khi cả hai pháp nhẫn này, chúng sinh đẳng nhẫn và pháp đẳng nhẫn tăng trưởng thì được gọi là đại nhẫn. Với chúng sinh đẳng nhẫn, hành giả có thể nhẫn nại và hài hòa với tất cả chúng sinh, trong khi với pháp đẳng nhẫn, hành giả chứng ngộ pháp thâm sâu. Tinh cần tu tập đến chỗ thành tựu hai pháp nhẫn nói trên, hành giả giác ngộ và đắc được bản tánh vô thủy của các pháp. Với cặp mắt do cha mẹ sinh này, hành giả thấy được chư Phật khắp mười phương ngự giữ hư không. Đây gọi là đắc được đại nhẫn. Mở ngoặc Đại Chánh Tạng kinh số 1509, tập 25, trang 106, tờ C dòng 16-21, đóng ngoặc. Đẳng nhẫn diễn tả trong đoạn văn trên liên quan đến sự chứng ngộ tánh bình đẳng đối với chúng sinh, tánh bình đẳng đối với tất cả các pháp, hạnh nhẫn nhục đối với chúng sinh và hạnh nhẫn nhục đối với tất cả các pháp. Đẳng nhẫn trong đoạn văn theo sau dường như tương đương trực tiếp với chúng sinh nhẫn nếu được đặt ở chỗ đối lại với pháp nhẫn. Nếu như vậy thì đưa về sự phát huy chúng sinh nhẫn và pháp nhẫn mà đại nhẫn nói đến. Như vậy, không lý gì lại phân biệt đó là cái đại nhẫn thứ ba. Về điểm này, thứ tự tam nhẫn trong Đại Trí Độ Luận có khác với thứ tự Nam Nhạc Tuệ Tư đưa ra. Hình ảnh chư Phật khắp mười phương xuất hiện giữa hư không trước mắt hành giả trong phần giải thích về đại nhẫn thì giống nhau. Có điều khác là Đại Trí Độ Luận nói. Hơn nữa, có hai loại nhẫn là sinh nhẫn và pháp nhẫn. Sinh nhẫn là cái nhẫn giữa chúng sinh. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, Kinh số 1509, tập 25, trang 106, tờ C, dòng 24-25, đóng ngoặc. Nếu vậy thì, dường như chúng sinh nhẫn là một tên gọi khác của sinh nhẫn, cũng là điểm mà Nam Nhạc Tuệ Tư ghi chú và khai triển. Cùng lúc, ý nghĩa sự viên thành pháp nhẫn được nói trong phẩm 14 và 15 Đại Trí Độ Luận, và nói rộng hơn về những nghĩa khác của sinh nhẫn và pháp nhẫn. Tuy nhiên, vì không có sự liên quan trực tiếp với giải thích của Nam Nhạc Tuệ Tư về tam nhẫn, nên chúng tôi sẽ không bàn đến vấn đề này ở đây. Trích dẫn một đoạn kinh về hành xứ của Bồ Tát, hạnh thứ nhất trong Tứ An Lạc Hạnh, được thuyết ra trong Kinh Pháp Hoa. Nam Nhạc Tôn Giả lấy trụ nhẫn nhục địa làm chủ đề khi luận về tam nhẫn. Nói cách khác, nối liền cách thức giải thích nhẫn địa với tam nhẫn. Nghĩa thực tiễn của tam nhẫn tương đương với sự an trụ trên nền tảng nhẫn nhục. Chúng ta đã nói về tên của tam nhẫn. Ở đây, chúng ta sẽ khảo sát những nghĩa khác nhau của tam nhẫn qua lối giải thích của Nam Nhạc Tôn Giả. Trước hết, Nam Nhạc Tuệ Tư đưa ra ba nghĩa đối với chúng sinh nhẫn như sau. Nghĩa thứ nhất, khi vị Bồ Tát nhận chịu sự đánh đập, mắng nhiếc, chế nhạo, hủy nhục, lường gạt, vị Bồ Tát này kham nhẫn, không tìm cách báo oán, vì không có oán để báo. Người ấy quán như vậy, vì tôi có thân nên có sự đánh đập, làm hại. Thân như một tiêu điểm, sớm muộn gì mũi tên cũng xuyên qua. Nếu tôi không có thân, thì ai đánh đập cái thân không có mặt này? Giờ đây, tôi nên kiên trì tu tập quán không? Nếu sự quán chiếu của tôi thành tựu, thì chẳng hề có một ai có thể đánh hoặc giết tôi, vì người đánh giết cũng là không. Khi tai nghe lời mắng nhiếc, Bồ Tát nên hồi quan phản chiếu, thấy rằng âm thanh mắng nhiếc kia lập tức không có nữa ngay khi vừa phát ra khỏi miệng người làm việc mắng nhiếc. Trước và sau bất câu, nếu phân biệt chính xác thì sẽ thấy rằng âm thanh kia cũng vô sinh vô diệt, ví như tiếng vang trong hư không. Ai là người mắng nhiếc? Ai là người nhận chịu sự mắng nhiếc? Âm thanh kia không tìm đủ mọi cách để chui cho được vào lỗ tai. Tai cũng không vội vàng chạy đến để tiếp nhận âm thanh. Sau khi quán chiếu như vậy, vị Bồ Tát này sẽ không buồn mà cũng chẳng vui. Nghĩa thứ hai, chư vị Bồ Tát không mắng nhiếc hoặc đánh đập chúng sinh, dùng ngôn ngữ dịu dàng, vị Bồ Tát mong muốn giữ gìn tuệ căn của chúng sinh để rồi hướng dẫn họ. Khi đối diện sự hủy nhục, tâm Bồ Tát định nên không giận tức, đây gọi là chúng sinh nhẫn. Khi chúng sinh chứng kiến đức nhẫn của Bồ Tát, thì chính họ sẽ quay lại tìm con đường giác ngộ. Vì đức nhẫn này từ chúng sinh mà có nên gọi là chúng sinh nhẫn. Nghĩa thứ ba, khi gặp những chúng sinh xấu ác, Bồ Tát vì muốn điều phục những hàng chúng sinh này khiến họ hồi tâm, nên đôi khi Bồ Tát nói lời khó nghe, phỉ báng, mắng nhiếc, làm nhục, khiến chúng sinh ân hận, sinh lòng nuôi dưỡng thiện tâm. Đây gọi là chúng sinh nhẫn. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, Kinh số 1926, tập 46, trang 701, tờ B, dòng 16-29, đóng ngoặc. Dẫn chứng rõ như vậy thì phải nói là có vẻ dài. Tuy nhiên, nghĩa thứ nhất muốn nói rằng, vị Bồ Tát khi phải đối diện với nhiều hình thức hãm hại khác nhau, nhưng biết rất rõ rằng ngã, nhân, tự tánh là không, từ đó vượt qua những cảm thọ vui buồn. Lối giải thích về đức nhẫn như trên là một lối giải thích khá phổ thông, như Ando Toshio nói, là nguyên lý được thuyết trong Đại Trí Độ Luận. Thí dụ, chúng ta tìm thấy lời giải thích về Đà La Ni trong phẩm thứ 5 Đại Trí Độ Luận như sau. Hơn nữa, mặc dù vị Bồ Tát chưa diệt được tất cả phiền não, vị Bồ Tát này có trí tuệ và lợi căn. Xả bỏ những ý niệm giận dữ, vị ấy quán rằng, nếu tai ta không tìm đến tận nơi có âm thanh phát ra, thì ai là người tiếp nhận âm thanh xấu ác kia? Chẳng bao lâu sau khi nghe, âm thanh mắng nhiếc nọ đã tan biến. Nếu không sinh tâm phân biệt, thì ai là người tức giận? Tâm phàm phu bám víu vào ngã, phân biệt thị phi, nên sinh giận dữ và oán ghét. Nếu có người biết được rằng, ngôn ngữ phát ra nhanh chóng, thì tan biến cũng nhanh chóng giống như vậy. Cái trước và cái sau không đều nhau, thì sẽ không có cái hiềm thù, ghét bỏ. Cũng vậy, nếu người ấy biết rằng, vạn pháp thiếu chủ thể, thì có ai là người mắng nhiếc và có ai là người tức giận? Lại nữa, Bồ Tát biết tất cả các pháp vốn vô sinh diệt, tánh là không. Nếu có người sinh lòng hung ác, muốn mắng nhiếc, đánh đập hoặc giết hại người khác, thì cũng không khác một giấc mộng hoặc như huyễn thuật. Ai giận ghét, ai nhận chịu lời phỉ báng? Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1509, tập 25, trang 96, tờ A, dòng 19, tờ B, dòng 5, đóng ngoặc. Nghĩa thứ hai của chúng sinh nhẫn muốn nói rằng, Bồ Tát thành tựu và hoán chuyển chúng sinh qua năng lực kham nhẫn của chính Bồ Tát, theo sự trích dẫn của chúng tôi. Nhẫn lực này ám chỉ sự thuận hợp với chúng sinh như dùng ngôn ngữ diệu hòa. Phương thức này thì có khác với nghĩa thứ ba. Thay vì kham nhẫn, nghĩa thứ ba của chúng sinh nhẫn đưa ra trường hợp Bồ Tát dùng phương tiện thế gian để điều phục những chúng sinh can cường. Đây là nghĩa độc đáo của riêng Nam Nhạc Tuệ Tư và hoàn toàn khác với những nghĩa về đức nhẫn được lưu truyền. Vì lý do trên, câu vấn đáp thứ 10 được trình bày chi tiết. Trong câu vấn đáp này, sư nói rằng không phản ứng mặc dù bị người khác đánh mắng là một hình thức nhẫn nhục thuận hợp với đạo đức của thế gian. Cũng giống như vậy, dùng phương tiện nhẫn nhục để thực tập thăng hoa sự giận dữ vào tánh không là phương pháp mà vị Bồ Tát sơ cơ nương vào để giữ oai nghi, phát huy đạo đức, tam muội và trí tuệ. Tuy vậy, những ý nghĩa này không thể sánh được với đức nhẫn của Đại Bồ Tát. Nam Nhạc Tuệ Tư dẫn chứng hai thí dụ từ Kinh Đại Bát Niết Bàn để làm sáng tỏ. Một thí dụ là câu chuyện vua Tiên Dư đã ra lệnh xử tử 500 người Bà La Môn để bảo vệ kinh điển Đại Thừa. Một thí dụ khác là câu chuyện vua Hữu Đức vì muốn hộ trì chánh pháp đã ra lệnh xử tử những người phạm giới. Nam Nhạc Tuệ Tư nhấn mạnh rằng những việc làm nói trên biểu tượng cho tâm đại từ bi tương đương với đại phương tiện nhẫn của Bồ Tát, không phải là những việc mà một Bồ Tát sơ cơ có thể làm được. Để kết luận, sư nói: một Bồ Tát muốn hộ trì pháp phải như vậy. Vì sao người ta không thể gọi đó là đại nhẫn? Nếu một Bồ Tát thực hành cái nhẫn của thế gian mà không sửa trị những người phạm tội ác, lại để mặc tình việc ác gia tăng, khiến làm hại chánh pháp, một Bồ Tát như vậy là ma quái, Mara, không phải là Bồ Tát. Người như vậy cũng không xứng đáng được mang danh là một thanh văn. Tại sao như vậy? Do cái nhẫn của thế gian người ấy không hộ trì được pháp, đây là người làm việc của ma, mặc dù nhìn bên ngoài thì có vẻ như là đang tu đức nhẫn. Nếu vị Bồ Tát đại từ bi thành tựu đức nhẫn, hộ trì pháp đại thừa, gìn giữ tuệ căn của chúng sinh, người ấy không nên vướng mắc vào cái nhẫn của thế gian. Tại sao vậy? Nếu Bồ Tát dung dưỡng những kẻ xấu ác và không thể đứng ra sửa trị họ, để mặc họ tăng trưởng tội ác, nhiễu loạn lòng người, mau đưa đến việc hủy hoại chánh pháp. Người này, thực ra, không phải là một Bồ Tát, mà chỉ giả vờ mình là một Bồ Tát. Lúc nào miệng người này cũng nói: tôi đang tu hành đức nhẫn, nhưng khi mạng chung, người ấy sẽ đọa vào ngục A Tỳ cùng với những kẻ xấu ác kia. Vì những lý do trên mà không thể gọi là nhẫn. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1926, tập 46, trang 701, tờ C, dòng 22, trang 702, tờ A, dòng 3, đóng ngoặc. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng, những lời phê bình trực tiếp của Nam Nhạc Tuệ Tư gửi đến những tăng nhân và những đe dọa thường xuyên, kể cả nhiều lần sư bị đầu độc, là những phản ứng từ các đối thủ, cũng thấy trong lập thể nguyện văn. Vì lối hiểu về đức nhẫn của sư đào sâu ý nghĩa trong phẩm An Lạc Hạnh, Kinh Pháp Hoa, chúng ta có thể nói rằng đây là sự phát huy đặc thù của Nam Nhạc Tôn Giả. Bên cạnh khái niệm đặc thù này, như chúng tôi đã ghi chú, là sự chỉ trích hùng mạnh của sư về những sự cố xảy ra trong thời mạt Pháp. Tiếp theo, Nam Nhạc Tuệ Tư nói về ý nghĩa của Pháp Nhẫn. Pháp Nhẫn có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất, khi tu tập thánh đạo, hành giả biết rằng tất cả các pháp rốt ráo không tịch, chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng đoạn, chẳng thường. Tất cả các pháp có nghĩa là hành giả biết nhãn là không, nhĩ, tỵ, thiệt, thân và ý là không. Hành giả biết thanh, hương, vị, xúc và pháp là không. Hành giả biết nhãn thức, nhĩ thức, tỵ thức, thiệt thức, thân thức, cho đến ý thức là không. Không ngã, không nhân, không chúng sinh, không tạo tác, và không người thọ nhận sự tạo tác. Quả báo có từ hạt giống lành, cũng như hoa đốm giữa hư không. Sắc uẩn và những uẩn kia, giới, nhập, đều là không. 18 giới, 3 lần 6 đều bất khả thuyết. Không có trước, không có sau, không ở chặn giữa. Bản tánh vốn thường tịch, nếu tâm người không chao động khi đối diện muôn hình tượng, thì gọi là Bồ Tát đang tu tập Pháp Nhẫn. Nghĩa thứ hai, những vị Bồ Tát dùng Pháp Nhẫn trang nghiêm thân và giáo hóa chúng sinh, quán sát căn cơ thượng, trung, hạ của chúng sinh. Bồ Tát giúp chúng sinh hoán chuyển và khiến họ trụ trong Đại Thừa, hoặc Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, cả ba cùng đi vào một và là một, không có gì khác trong thánh hạnh của thân và tâm. Nhị Thừa, Thanh Văn và Duyên Giác, phàm và thánh, vốn là một và cùng Pháp thân, không khác với Phật. Nghĩa thứ ba, Bồ Tát Maha Tát dùng trí tuệ không vướng mắc quán sát chúng sinh, dùng phương tiện thiện xảo điều phục họ. Có lúc Bồ Tát làm gương sáng trong vấn đề giới luật và tế hạnh, có khi lại phá giới và thiếu uy nghi. Để hoàn thành bản nguyện, những Bồ Tát Maha Tát này ứng thân trong 6 cõi để giáo hóa chúng sinh. Đây gọi là Bồ Tát thực hành Pháp Nhẫn, là người đã thành tựu Pháp phương tiện trong việc giáo hóa chúng sinh. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, Kinh số 1926, tập 46, trang 702, tờ A, dòng 9-24, đóng ngoặc. Nghĩa thứ nhất về Pháp Nhẫn liên quan đến một trạng thái bất động, đã cắm rễ vững chắc trên nền tảng chứng ngộ được tánh không, nên tâm chẳng lay chuyển trước vạn sự vạn vật. Nghĩa thứ hai, nói về sự thành tựu công hạnh và chí nguyện đưa Pháp Nhẫn này đến chúng sinh của Bồ Tát. Để làm việc này, Bồ Tát quán sát căn tánh khác nhau của chúng sinh và tùy duyên mà dùng phương tiện thiện xảo đưa chúng sinh về với Pháp Đại Thừa. Nghĩa thứ ba, nói về hành trạng của Bồ Tát, sau khi dùng trí tuệ không vướng mắc của mình biết rõ căn cơ chúng sinh, liền dùng sự khéo léo, tùy duyên thị hiện, hoặc kiên trì giữ gìn, hoặc phá bỏ giới luật. Nhìn tổng quát thì Pháp Nhẫn có thể được hiểu dung hợp của sự chứng ngộ tánh không và dùng phương tiện thiện xảo đưa chúng sinh đến giải thoát. Sau cùng, Đại Nhẫn cũng còn gọi là Thần Thông Nhẫn. Khi Bồ Tát hướng tâm về chỗ giải thoát, cũng đồng thời nguyện đưa chúng sinh về chỗ giải thoát. Tuy nhiên, khi phẩm hạnh đã dày, quán chiếu đã sâu, Bồ Tát biết rõ rằng bản tánh chúng sinh là không, thiếu vắng cái gọi là chủ thể. Nhưng chỗ này cũng có sự nguy hiểm là thối chuyển tâm nguyện cứu giúp chúng sinh thuở ban đầu. Đến đây, Bồ Tát tự nhắc nhở hạnh nguyện của chính mình, tự nghĩ cái thấy về tánh không này không thể đưa đến sự xung đột hoặc thối chuyển lời thệ nguyện của chính mình tự thuở sơ phát Bồ Đề Tâm. Khi đó, 10 phương chư Phật trong hiện đời kêu gọi Bồ Tát, nhắc họ nhớ lại bản nguyện cứu giúp chúng sinh, chớ sinh lòng bỏ mặc chúng sinh. Bồ Tát theo đó mà đắc được vô số thần thông lực, Nam Nhạc Tuệ Tư nói. Khi 10 phương chư Phật nói lời này, tâm Bồ Tát sau khi nghe được lời chư Phật, khôn xiết hoan hỷ, liền chứng được vô số thần lực. Trụ giữa hư không, Bồ Tát có thể thấy được chư Phật khắp mười phương, dùng Phật trí tự trang nghiêm thân. Trong nhất niệm, Bồ Tát vào tận Phật trí khắp mười phương, đồng thời biết được tâm hành của mỗi chúng sinh. Trong nhất niệm, Bồ Tát có thể quán sát tất cả. Trong nhất thời, Bồ Tát hướng tâm về việc cứu giúp chúng sinh, vì tâm Bồ Tát rộng lớn nên gọi là Đại Nhẫn. Vì Bồ Tát thừa ân đức của chư Phật và bậc đại nhân nên gọi là Đại Nhẫn. Tận lực cứu giúp chúng sinh, Bồ Tát mang thân tướng hợp với trí tuệ trong những hoàn cảnh khác nhau. Trong nhất niệm, Bồ Tát hiển lộ tất cả thân tướng, đồng thời thuyết pháp. Một pháp âm có thể sinh vô số pháp âm, khiến vô số chúng sinh đồng thời giác ngộ. Đây gọi là thần thông nhẫn. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1926, tập 46, trang 702, tờ B dòng 17-15, đóng ngoặc. Đại nhẫn có thể được mô tả như một trạng thái, nơi mà Bồ Tát không quên lời thệ nguyện cứu giúp chúng sinh, chứng được thần thông, du hí vô biên cõi nước. Hơn nữa, đại nhẫn có hai mặt, thứ nhất là tâm sâu rộng, thứ hai là thân trang nghiêm như bậc đại nhân, tức Phật. Pháp quán không, như chúng ta thấy, được nhấn mạnh trong Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa. Trong ánh sáng này, có thể nhận ra rằng Nam Nhạc Tôn Giả thuyết Pháp Đại Nhẫn này với mục đích ngăn trước những cái thấy sai lệch về không, vì con đường cứu giúp chúng sinh trở nên khó khăn từ cái thấy sai lệch này. Hơn nữa, chúng sinh nhẫn và pháp nhẫn cũng đã nói rằng, một hành giả nên có cái thấy chân thực đối với chúng sinh và vạn pháp, trong khi đại nhẫn trình bày sự chứng đắc Phật lực từ một trong những phẩm hạnh là chánh kiến. Khi đến với tam nhẫn, có ba khía cạnh cần được đặc biệt lưu ý như sự cống hiến thông thái vượt bậc của Nam Nhạc Tuệ Tư. Đó là dùng biện pháp mạnh đối với những người xấu ác đe dọa chánh pháp. Nghĩa thứ ba nói trong chúng sinh nhẫn, dùng phương tiện thiện xảo để thực hành pháp nhẫn và vai trò của thần thông trong đại nhẫn. Kết luận, trong những trang trước, tôi, Cano, đã khảo sát nội dung Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa của Nam Nhạc Tuệ Tư. Tôi xin tóm tắt những điểm chính đã được trích dẫn trong phạm vi bài này. Khi nói đến sự thực hành để chứng được Đại Thừa, sự phân biệt pháp môn qua thứ đệ của các Bồ Tát Độn Căn và pháp môn không đi qua thứ đệ của các Bồ Tát Lợi Căn. Như điểm chính của Kinh Pháp Hoa, pháp môn không qua thứ đệ chỉ cho cả đốn giác cũng như mau chóng chứng đắc Bồ Đề. Hai kết quả dường như đối nghịch này lấy từ ẩn dụ về các loại hoa khác sánh với hoa sen. Và như vậy, khi chúng ta nhìn lại, khi Nam Nhạc Tuệ Tư đặt Kinh Pháp Hoa vào bậc đốn giác, mau chóng thành tựu Bồ Đề, thì thấy được rằng điều này phát xuất từ lời kinh rằng sáu căn của chúng sinh vốn thuần tịnh, vì vậy nên là diệu. Nam Nhạc Tuệ Tư trở lại nhấn mạnh điểm này trong Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa. Tuy nhiên, cái nhìn đặc thù của tư tưởng sư đối với Kinh Pháp Hoa có thể thấy trong cách thức sư giải thích hai chữ diệu pháp trong tựa đề Diệu Pháp Liên Hoa khi nói rằng pháp chúng sinh vi diệu. Đây là trường hợp đâu là điều cần thiết cho chúng sinh giữa cơn mê ảo có thể phục hồi bản tánh thuần tịnh của họ. Câu trả lời cho vấn đề này có thể là tinh cần tu tập thiền định. Trong chủ đề an lạc, Nam Nhạc Tuệ Tư đưa ra hai pháp môn vô tướng hành và hữu tướng hành như được thuyết trong hai phẩm An Lạc Hạnh và Phổ Hiền Khuyến Pháp, Kinh Pháp Hoa. Chuyên cần tu tập thiền định thực sự có nghĩa là vô tướng hành. Câu trả lời cho câu hỏi đâu là điều cần thiết cho chúng sinh giữa cơn mộng có thể phục hồi bản tánh thuần tịnh của họ nằm trong pháp hành tối thượng là vô tướng hành. Là một bản văn chính yếu và giản lược, Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa không giải thích hết tất cả tứ an lạc hạnh, nhưng chỉ thẳng vào những đoạn kinh nói về hành xứ và thân cận xứ của Bồ Tát trong phẩm An Lạc Hạnh Kinh Pháp Hoa. Tóm lại, điểm ngời sáng về chúng sinh nhẫn, pháp nhẫn và đại nhẫn an trụ trong nhẫn nhục. Đây là cách thức biểu lộ tình thương khó thực hiện của Đại Bồ Tát đối với người xấu ác, như được nói trong nghĩa thứ ba của chúng sinh nhẫn, chứ không phải là bạo động. Đây cũng là sự phát huy khái niệm về chữ nhẫn đặc sắc của Nam Nhạc Tuệ Tư, khác với cái hiểu thụ động, thông thường của người đời. Sư cũng nhấn mạnh trên phương tiện thiện xảo và năng lực thần thông được sử dụng trong pháp nhẫn và đại nhẫn. Người đọc có thể nói rằng, trí tuệ thông suốt đi vào thực tánh không, cùng với tấm lòng chẳng quản công cứu giúp chúng sinh, dung hợp trong nhau, dựng lập nên những yếu tố làm nền tảng cho tư tưởng của Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư.